Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chớp mắt trở mặt thành thù. Chương 230, chớp mắt trở mặt thành thù. Đám người này vốn cũng không biết nhau. Tuy rằng Tần Phong trên cánh tay trái còn mang màu đỏ tươi hỏa trảo, nhưng là bọn hắn càng nhiều cho rằng này là Tần Phong vì phối hợp vừa hỏa thuộc tính công pháp mà vận dụng. Bọn họ căn bản không biết, Tần Phong là một cái chân chính dị năng giả, thậm chí dị năng so với cổ võ, cũng là không chút nào thua kém. Này một cái lửa trùng kích, trực tiếp đem viên hàm đụng bay ra ngoài. Lúc trước thành lập liên minh, lập tức sụp đổ, bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Thú vương tài liệu, là ta, đều đặc sao chết đi cho ta. Tất cả cút, mọi người giống giận, tình huống hiện trường. Để người tất cả đều điên cuồng lên. Mà lúc này, gần quan được ban lộc, Phách Hãn đồng dạng nhảy vào long huyết ở trong. Lúc này đây, Tần Phong lại không có ngăn cản. A, Phách Hãn cũng kêu thảm một tiếng. Long huyết cường hóa rất mạnh, đồng dạng không phải tốt như vậy thừa thụ. Đào quang kiếm ảnh, Thịnh Trấn Vũ cũng là phẫn nộ. Không nghĩ tới tự mình ra tay trọng thương dị thú, lại bị người khác chiếm tiện nghi. Tựa hồ thật lâu, đã không có người can đảm như thế làm tức giận hắn. Một mảnh điên cuồng kim loại vặn vẹo tiếng va chạm, mấy trăm món vũ khí trống rỗng ra, bay về phía Tần Phong cùng Phách Hãn vị trí. Xem đến nơi đây, Phách Hãn cũng đến không kịp né tránh. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn, thân thể tựa hồ chịu tải không long huyết uy lực, đau đến không có cách nào khác nhẫn nại. Tiểu tử, nếu như ngươi sống đi ra, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Vừa dứt lời, Phách Hãn chung quanh tất cả đều bao phủ một mảnh ngân quang. Không gian đạo tiêu, Phách Hãn cả người biến mất tại chỗ. Đã rời đi cái này dị thời không? Chỉ còn lại có Tần Phong. Đối mặt phả vào mặt ánh đao. Ở những người khác xem ra, Tần Phong nhất định phải chết không thể nghi ngờ. A, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, trên người hỏa diễm tăng vọt, hỏa long thuật, hống, chấm ngoặc kép, long ngâm tiếng truyền đến, hỏa long bay lên trời, uy lực cực lớn làm cho lòng người kinh. Dị năng long thuật cho tới bây giờ đều là thành thị bên trong nhân viên cao tầng mới có thể học tập, bằng không cũng là có kinh thiên tài phú mới có thể đổi lấy. Ai có thể nghĩ tới, Tần Phong như vậy một người trẻ tuổi, dĩ nhiên sẽ có hỏa long thuật. Lúc trước phong hỏa liên thiên đã đủ dọa người. Hiện tại, dĩ nhiên còn có một cái càng mạnh. Ngao ô, hỏa long cuồng nộ, sở dĩ gần kề nó vũ khí đều nhanh tốc hòa tan. Cách rất xa, cũng có thể cảm giác được trên người nó nóng rực nhiệt độ. Đi, Tần Phong nhất chỉ Thịnh Trấn Vũ. Thịnh Trấn Vũ sắc mặt cự biến. Cương thiết bích lũy, to lớn sắt thép phòng ốc xuất hiện lần nữa. Chỉ là này có thể ngăn trở sơn diêu địa động, lại không có biện pháp ngăn trở Tần Phong hỏa long. Thịnh Trấn Vũ nếu như có đầu rút cổ ở cương thiết bích lũy giữa, chỉ sợ cũng cùng lúc trước lân giáp hổ thú tướng như nhau, bị Tần Phong tươi sống nướng chết. Quả nhiên, hắn cũng không phải không đầu óc. Cương thiết bích lũy sau, hắn ý thức lực điên cuồng điều động, kim loại phù văn trên không trung lan tràn, càng lúc càng lớn. Cương thiết cự nhân, dị năng bạo phát, một cái cao tới 10 mét cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một quyền nện hướng Tần Phong hỏa long, hai người dị năng bạo phát, cường đại uy lực để những người khác tránh lui 3 lần. Vô pháp nhúng tay, càng là sợ vạ lây vô tội, động tác nhanh lên một chút. Thịnh Trấn Vũ giống giận, Ngô Trạch cùng Quách Hưng còn có Viên Hàm đã bắt đầu nhằm phía long ngạc thú vương. Như vậy một cái quái vật lớn, cho dù là cắt lấy một miếng thịt, kỳ thực đều là giá trị khổng lồ. Thế nhưng, đáng giá tiền nhất không ngoài 3 cái. Long ngạc thú vương lân phiến ra, long ngạc thú xương sọ, còn có chính là nơi buồng tim năng lượng hạch tâm. Thế nhưng, long ngạc thú đầu là thân thể 1/4 dài, như một cái phòng nhỏ như nhau. Đám người này không gian phù văn trang bị căn bản không chứa nổi, trừ phi phân giải này đầu. Nhưng là bây giờ nào có công phu kia. nhưng là năng lượng hạch tâm không giống nhau. Long ngạc thú năng lượng hạch tâm chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Hoàn toàn có thể mang đi. Bạch Ly, Tần Phong hô một tiếng. Bạch Ly cũng động, nàng chỉ là nhẹ nhàng khoát tay. Long ngạc thú vương đầu đã bị nàng bỏ vào trong không gian. Mọi người thấy như thế, tới tấp đỏ mắt, bọn họ không biết Bạch Ly dị năng. Lại cảm thấy, Bạch Ly nhất định có một cái cực lớn không gian phù văn trang bị. Có thể chứa đủ long ngạc thú đầu, tối thiểu là 300 thước vuông. Giá trị 15 ức không gian phù văn trang bị. Tất cả mọi người, hô hấp đều ngưng trọng. Không thể tin được, giết chết nàng. Ngô Trạch cái thứ nhất điên cuồng lên. Đối với một cái thương giới giả mà nói, có thứ gì có thể so sánh càng lớn hơn không gian có lực hấp dẫn. Đột đột đột đột, liên tiếp viên đạn bộc phát ra. Đừng quá không coi người khác ra gì. Một thanh âm truyền đến. Sau một khắc, khủng bố lục sắc độc khí bao phủ Ngô Trạch đám người. A, Ngô Trạch hút vào một ngụm độc khí, nhất thời choáng váng, chết đi. Chỉ long đầu thương nhắm ngay Ngô Trạch. Đại hỗn chiến bắt đầu khai hỏa. Tần Phong sở đứng thẳng địa phương. Long ngạc thú vương phun ra ngoài máu tươi rốt cục đình chỉ. Tần Phong quanh thân nóng bỏng đau đớn. Nhưng là cùng phách hãn cái loại này không thể chịu đựng được so sánh. Lại không phải quá đau đớn. Bởi vì Tần Phong bản thân thân thể cường độ liền vượt qua người thường quá nhiều. Như thế cường hóa, cộng thêm long ngạc thú vương tử vong, thôn phệ dị năng bạo phát, Tần Phong thực lực khi tiến vào đảo này ngày thứ 8 rốt cục lần nữa bay vọt hai đoạn. Lúc này long ngạc thú trên lưng viên hàm đã xông lên, nhắm ngay long ngạc thú vương cột sống bộ phận. Loan đao trong tay muốn cắt vỡ long ngạc thú vương vỏ ngoài, cướp giật năng lượng hạch tâm. Đi xuống, đây là ta. Bạch Ly đồng dạng xông lên, không chút khách khí đem viên hàm đánh bay xuống. Viên hàm quả thực muốn tức điên. Nàng ở ba thành bên trong hoành hành nhiều năm, chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy ăn thiệt qua. Chỉ là vô luận là Tần Phong thực lực, còn là Bạch Ly, cường đại đến để cho nàng vô lực phản kháng. Bạch Ly trong tay bạch từ đao huy động, hung hăng phách chém vào long ngạc thú vương trên sống lưng. Bạch từ đao trên kèm theo yếu ớt không gian phù văn, trong nháy mắt đem long ngạc thú vương cắt đứt thành chỉnh tề hai nửa. Bạch Ly một cước đem long ngạc thú vương phân nửa đá văng. Bạch từ đao lần nữa huy động, một cái bóng rổ lớn trong suốt sắc tinh thể đã ra hiện tại trong tay nàng. Thú vương năng lượng hạch tâm. Bạch Ly thỏa mãn đem này hạch tâm đưa vào bản thân không gian. Cái khác năng lực giả xem đến nơi đây, càng là có chút điên cuồng. Tất cả đều buông tha chống đối long ngạc thú. Sông Bạch Ly xông qua. Hiện tại, Bạch Ly dường như một cái di động bảo khố. Giá trị to lớn. Giết nàng, liền có thể nhất phi trùng thiên. Đây chính là e cấp thú vương năng lượng hạch tâm A. Bọn họ khổ cực phấn đấu 4-5 năm, mới có thể góp tiền mua một cái. Hiện tại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Làm sao không động tâm? Không muốn chết, liền đều cút cho ta. Tần Phong đưa ra cảnh cáo thông thường rít gào. Đừng quá bá đạo, ngươi cho là ngươi là ai? Còn có thể có 3 đầu 6 tay phải không? Ngày hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Giết hắn, hắn ở Vạn Tông cũng chụp không ít thứ. Trên người khẳng định có hảo hóa. Mọi người tất cả đều kêu lên. Sát tâm cuồng tăng, cút đi. Các ngươi lẽ nào không nhận ra hắn là Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng sao? Hàn Kiện giống giận, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.